trong tất cả bụi nhập chánh định, trong kim can địa từ định xuất, trong kim can địa nhập chánh định, trên cây mani từ định xuất. Bồ Tát ở trong tất cả hạt bụi nhập chánh định, ở trong kim can địa từ định xuất. Ở trong kim can địa nhập chánh định, trên cây mani báo từ định xuất. Trên cây mani nhập chánh định, trong quang minh Phật từ định xuất. Trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển từ định xuất. Bồ Tát ở trên cây mani báo nhập chánh định, ở trong quang minh Phật từ định xuất. Ở trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển từ định xuất. Ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong quả đại từ định xuất. Ở trong quả đại nhập chánh định, nơi gió xuất định tâm chẳng động. Bồ Tát ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong quả đại từ định xuất. Ở trong quả đại nhập chánh định, ở trong phong đại xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, như như bất động liễu liễu thường minh. Ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong địa đại từ định xuất. Ở trong địa đại nhập chánh định, nơi cung điện trời từ định xuất. Bồ Tát ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong địa đại từ định xuất. Ở trong địa đại nhập chánh định, ở trong cung điện trời từ định xuất. Nơi cung điện trời nhập chánh định, nơi không xuất định tâm chẳng loạn. Bồ Tát ở trong cung điện trời nhập chánh định, ở trong không xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn. Đó đều là cảnh giới y chánh hai báo cùng nhau vô ngại. Đó gọi bậc vô lượng công đức, tam muội tự tại khó nghĩ bàn. Mười phương tất cả các Như Lai, trong vô lượng kiếp nói không hết. Đó đều là tam muội làm vô lượng công đức mà thành tựu. Những tam muội đó đều tự tại vô ngại, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều cùng nhau diễn nói pháp này, trong vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Tất cả Như Lai đều cùng nói, nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn. Các rồng biến hóa Phật tự tại, thần lực Bồ Tát cũng khó nghĩ. Mười phương tất cả chư Phật đều nói pháp này, nhân quả nghiệp báo của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Biến hóa của các rồng có sức tự tại thần thông của Phật, sức thần thông của Bồ Tát cũng là không thể nghĩ bàn. Rồng có sức thần thông có thể biến hóa thân lớn đầy khắp hư không, có thể biến hóa thân nhỏ như một hạt bụi, lúc hiện lúc ẩn biến hóa vô cùng. Rồng ở tại nhân địa thì tu hành thừa cấp giới quảng, rất cấp thiết tu pháp đại thừa, rất tinh tấn để cầu được thần thông. Song chẳng chú trọng về giới luật, chẳng nhận chân giữ gìn giới luật, cho nên đọa làm súc sinh, làm thân rồng. Muốn dùng ví dụ để hiển bày, nhưng không có dụ để dụ này. Song bậc trí huệ thông đạt được, do ví dụ nên hiểu nghĩa này. Hai thứ thần lực này muốn dùng ví dụ để hiển bày cho rõ ràng, nhưng chẳng có ví dụ nào để ví dụ cảnh giới thần thông biến hóa này. Song người có trí huệ sẽ thông đạt, vì dùng ví dụ cho nên thấu rõ được nghĩa lý này. Thanh văn tâm trụ tám giải thoát, hết thảy biến hiện đều tự tại. Hay dùng một thân hiện nhiều thân, lại dùng nhiều thân làm một thân. Thanh văn chấp vào tám giải thoát, tức là giải thoát khỏi sự ràng buộc của tám thứ thiền định. Hết thảy biến hóa thì hiện cũng rất tự tại, hay dùng một thân mà hiện ra nhiều thân, lại từ nhiều thân biến làm một thân. Ngàn biến vạn hóa không thể hết được, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Tám giải thoát là: một, trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Hai, trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Ba, tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. Bốn, không vô biên xứ giải thoát. Năm, thức vô biên xứ giải thoát. Sáu, vô sở hữu xứ giải thoát. Bảy, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Tám, diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Ở trong hư không nhập quả định, đi đứng nằm ngồi trong hư không, trên thân ra nước dưới thân lửa, trên thân ra lửa dưới thân nước. A-la-hán ở trong hư không có thể nhập quả định, đi đứng nằm ngồi đều ở trong hư không, hiện ra 18 biến. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hoặc trên thân ra lửa, dưới thân ra nước. Sự biến hóa này không thể nghĩ bàn. Như vậy đều ở trong một niệm, đủ thứ tự tại vô biên lượng. Họ chẳng đầy đủ đại từ bi, chẳng vì chúng sinh cầu Phật đạo. Giống như 18 biến thần thông ở trong một niệm đều có thể hiện ra, mà có đủ thứ tự tại thần thông lực nhiều vô lượng vô biên. Vì A-la-hán chẳng đầy đủ tâm đại từ bi, họ là tự liễu hán, chỉ biết vì mình cầu giải thoát, mà chẳng vì chúng sinh nói pháp cầu Phật đạo. Còn hiện được việc khó nghĩ đó, hướng đại nhiêu ít tự tại lực. A-la-hán còn có thể hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, hà huống là Bồ-Tát phát tâm đại Bồ Đề để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Càng có đại tự tại thần thông lực, càng không thể nghĩ bàn. Ví như trời trăng trên hư không, hình bóng khắp hết thảy mười phương. Trong nước suối hồ ao đàm chậu, các báo sông biển thảy đều hiện. Bồ Tát thời khắc phát tâm đại bi lợi ích chúng sinh, giống như mặt trăng mặt trời trong hư không, hình bóng của nó khắp hết thảy trong mười phương thế giới. Phàm là nơi có nước suối đầm ao hồ chậu, hoặc trong các báo, hoặc ở trong sông biển, đều hiện ra hình bóng mặt trời mặt trăng. Do đó có câu: ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Nói tóm lại, chỗ nào có nước thì hiện ra hình bóng mặt trời mặt trăng, chẳng có nơi nào mà chẳng hiện. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh thì hình bóng Phật Bồ Tát cũng sẽ hiện ra. Sắc tượng Bồ Tát cũng như thế, khắp hiện mười phương không nghĩ bàn. Đó đều tam muội pháp tự tại, chỉ có Như Lai chứng biết được. Sắc tượng của Bồ Tát giống như hình bóng mặt trời mặt trăng, trong mười phương thế giới khắp hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đó tức là pháp tam muội tự tại của Bồ Tát đắc được. Chư thiên và phàm phu không thể thấu rõ cảnh giới này, chỉ có Phật mới chứng biết rõ cảnh giới này. Như trong nước sạch hình bốn bình, hết thảy khác nhau chẳng xen tạp. Kiếm kích cung tên rất nhiều loại, mão giáp xe cộ chẳng phải một. Giống như trong nước sạch, hiển hiện ra voi, ngựa, xe, binh, hình bóng của bốn thứ. Tuy nhiên, mỗi thứ có hình bóng khác nhau, song rõ ràng chẳng có xen tạp. Bốn thứ binh đó có tay cầm kiếm báo, có tay cầm kích, có tay cầm cung tên, có tay cầm mâu thuẫn, nhiều thứ nhiều loại chẳng giống nhau. Có thân mặc giáp, đầu đội mão, đó là bảo vệ thân thể. Có người đứng ở trên chiến xa, một xe có 4 binh lính, mặt hướng về 4 phương để nghinh địch. Ở xa thì dùng tên bắn, gần thì dùng kiếm đâm. Trong bài Điếu Cổ Chiến Trường có nói: Bạch diện giao hề bảo đao trảm, lưỡng quân xúc hề sinh tử quyết. Đó là hình dung sự tàn khốc của chiến tranh. Tùy theo hết thảy tướng khác nhau, thảy đều hiện ra ở trong nước, mà nước vốn chẳng có phân biệt. Tam muội Bồ Tát cũng như vậy. 4 thứ hình binh tùy theo hết thảy các hình tướng mà có sự khác nhau, thảy đều hiện ra ở trong nước. Song 4 thể của nước chẳng có phân biệt. Vì nước là vô tâm, cho nên chẳng phân biệt đây là binh voi, kia là binh ngựa, vân vân. Tam muội của Bồ Tát hiện cũng cùng đạo lý ấy. Trong biển có thần tên Thiện Âm, tiếng đó thuận chúng sinh trong biển. Hết thảy lời nói đều hiểu rõ, khiến cho tất cả đều vui mừng. Trong biển có vị thần biển tên là Thiện Âm. Âm thanh của vị thần đó khắp tùy thuận tất cả chúng sinh ở trong biển. Chúng sinh trong biển rất nhiều loại, hết thảy lời nói vị thần đó đều thấu hiểu rõ ràng ý của họ, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Thần đó có đủ tham sân si, mà còn khéo hiểu tất cả tiếng, hà hướng tổng trì tự tại lực, sao không thể khiến chúng hoan hỷ. Vị thần biển đó chưa đoạn sạch tâm tham sân si, mà còn hiểu rõ tất cả tiếng nói và lời lẽ, hà hướng là Bồ Tát có sức thần thông tổng trì tự tại, sao không thể khiến cho tất cả chúng sinh sanh tâm hoan hỷ. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nơi nơi đều khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Có một phụ nữ tên Biện Tài, cha mẹ cầu trời mà sinh nàng. Nếu ai lìa ác thích chân thật, nhập vào thân nàng sinh diệu biện. Có một phụ nữ tên là Biện Tài, cô ta khéo về biện luận. Có thiên tài biện tài vô ngại, thao thao bất tuyệt. Chẳng những cô ta khéo về biện luận, mà cũng giáo hóa cho kẻ khác, cũng được biện tài vô ngại. Cha mẹ của cô ta khẩn cầu Phạm Thiên mà sinh ra cô ta. Nếu như có ai nghĩ muốn lìa khỏi 3 đường ác, hoan hỷ ưa thích pháp chân thật, hướng về cô ta học theo, thì nhất định sẽ sinh ra biện tài vi diệu, tức cũng là khiến cho người ngu si sẽ sinh ra trí huệ. Đó tức là nói pháp lợi sinh, khiến cho chúng sinh được lợi ích. Nàng có tham dục sân hận si, còn cho người theo được biện tài, hà huống Bồ Tát đủ trí huệ, sao không thể cho chúng lợi ích. Phụ nữ biện tài đó, cô ta là người phàm phu bình thường, chứ chẳng phải là thánh nhân, dùng chưa đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si. Cô ta còn tâm niệm tham dục, tâm hận người, lửa vô minh, song cô ta có bản lãnh biện tài vô ngại. Ai theo học hạnh cô ta hoặc gần gũi cô ta, thì người đó sẽ được cô ta truyền thọ pháp biện tài vô ngại. Hà huống là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tất cả đều lợi ích chúng sinh. Bồ Tát đã đoạn trừ tham sân si, lại đầy đủ đại trí huệ, đại bi tâm, sao không thể ban cho chúng sinh lợi ích? Bồ Tát nhất định sẽ ban cho chúng sinh lợi ích. Bồ Tát là vì người, chẳng vì mình, tất cả đều nghĩ về chúng sinh, chẳng có chút xí đồ. Ví như huyễn sư biết pháp huyễn, hay hiện đủ thứ vô lượng sự, chốc lát hiện làm ngày tháng năm, thành ấp phong phú đại an lạc. Ví như nhà ma thuật ông ta khéo biết pháp ma thuật, tuy nhiên hư vọng không thật. Song một số người thấy sẽ tin cho là thật. Nhà ma thuật đó hay biến hóa ra đủ thứ sự vật không thể nghĩ bàn, có thể khiến cho trong một sát na biến thành thời gian dài. Ví như ông ta dùng thuật thôi miên khiến cho bạn ngủ khoảng 1-2 giây đồng hồ mà bạn cảm thấy đã trôi qua mấy mươi năm. Giống như trong giấc mộng phát tài, giàu có bốn biển, đắc được đại an lạc. Huyễn sư có đủ tham sân si, còn huyễn hóa được vui thế gian. Huống chi sức thiền định giải thoát, sao không thể khiến chúng hoan hỷ? Vị huyễn thuật đó là phàm phu, còn tham sân si ba độc. Song ông ta còn có thể dùng sức huyễn thuật để khiến cho người thế gian sinh tâm hoan hỷ. Hà huống là Bồ Tát lại có sức thiền định giải thoát, sao không thể khiến cho chúng sinh sanh tâm hoan hỷ? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nơi nơi đều vì lợi ích chúng sinh, thì nhất định sẽ khiến chúng sinh được hoan hỷ. Khi trời Atula đánh nhau, Tula bị bại bỏ chạy trốn. Binh khí xe cộ và quân lính cùng nhau trốn mất không thấy được. Atula có bốn thứ sinh. Hóa sinh là Atula trên trời, thai sinh là Atula ở nhân gian, noãn sinh là Atula súc sinh, thấp sinh là Atula ngạ quỷ. Atula có khi thuộc về ba đường lành, trời người Atula. Có khi thuộc về bốn đường ác, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong sáu nẻo thì nơi nào cũng có Atula. Atula là gì? Nói một cách ngắn gọn, phàm là kẻ ưa đấu tranh, tức là Atula. Giống như quan binh trong quân đội luôn luôn đấu tranh, đó là thiên tánh Atula. Giống như bọn thổ phỉ trong bọn cướp dùng bạo lực đi chiếm đoạt của cải của người khác, đó là ác tánh Atula. Atula trên trời thường đánh nhau giết trời đế thích. Tại sao? Vì ma Atula muốn thống lãnh chư thiên, tức trời Đao Lợi, cho nên muốn lật đổ trời đế thích để làm thiên chúa. Song đa số đều thất bại bỏ chạy. Atula đem hết thảy binh khí như xe cộ, quân lính cùng nhau ẩn trốn, chẳng để lại dấu tích, khiến cho đế thích chẳng cách chi tìm được. Tula có tham dục sân si, còn biến hóa được không nghĩ bàn. Huống bậc trụ thần thông vô ý, sao lại không thể hiện tự tại? Atula trên trời còn có tâm tham sân si, chưa hoàn toàn đoạn trừ. Tuy sinh lên trên trời vẫn còn có tâm đấu tranh, chúng còn có thể biến hóa ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hà huống là Bồ Tát trụ tại thần thông pháp vô sở úy, sao lại không thể hiện ra tự tại thần thông? Bồ Tát chắc chắn sẽ hiện ra tự tại thần thông diệu dụng. Thích Đề Hoàng Nhân có doài chúa, lúc nó biết thiên chủ muốn đi, tự hóa làm 32 đầu, mỗi đầu 6 ngà đều đầy đủ. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Đế Thích. Đế Thích có con voi chúa, tuy nó là voi nhưng có thần thông. Biết được Thích Đề Hoàng Nhân muốn đi thì lúc đó nó tự động đi đến trước mặt và biến hóa ra 32 cái đầu. Mỗi cái đầu có đủ 36 cái ngà. Trên mỗi ngà có 7 ao nước, mỗi ao đầy nước thơm trong sạch. Trong mỗi ao nước thơm trong sạch có 7 hoa sen nghiêm sức đẹp. Trên mỗi ngà đầu con voi đều có 7 ao nước, nước đó trong sạch thơm tho, sâu và đầy. Trong mỗi ao nước trong sạch đều có 7 đóa hoa sen báo để trang nghiêm ao báo đó. Trên mỗi hoa sen nghiêm sức đó đều có 7 ngọc nữ cõi trời, khéo nghề đờn ca tấu âm nhạc, thảy đều vui chơi với đế thích. Trên mỗi hoa sen nghiêm sức trong ao đều có bảy ngọc nữ quải trời. Ở trên hoa sen biểu diễn hoa tấu, đủ thứ âm nhạc, hoặc đờn ca cùng vui chơi với trời đế thích, khiến cho đế thích sinh tâm hoan hỷ. Doi đó hoặc lại bỏ hình cũ, tự hóa ra thân như chư thiên, oai nghi đi đứng đều chỉnh tề, nó có thần thông biến như vậy. Doi chúa đó hoặc lại bỏ hình tướng cũ, tự hóa ra thân hình giống như chư thiên, oai nghi đi đứng đều chỉnh tề như chư thiên, nó có sức thần thông biến hóa như thế. Doi có tham dục sân hận si, còn hiện được thần thông như vậy, hà huống bậc đủ trí phương tiện mà trong các định chẳng tự tại. Doi chúa đó còn có tham dục sân hận si mê, mà còn có thể hiện ra thần thông biến hóa như thế, hà huống là Bồ Tát đầy đủ trí phương tiện, sao lại ở trong định chẳng tự tại ư? Nhất định sẽ đắc được tam muội du hí, tất cả đều ở trong tự tại. Như Atula biến hóa thân, chân đứng trong biển kim cang tế, nước biển sâu thẳm đến nửa thân, đầu cao ngang bằng núi Tu Di. Atula cũng có thần thông biến hóa ra thân thể, chân đứng ở trong biển kim cang tế, nước biển tuy sâu nhưng chỉ ngập đến nửa thân, còn đầu thì ngang bằng núi Tu Di. Tu La có tham dục sân si, còn hiện được đại thần thông đó, huống phục ma oán chiếu thế đăng, chẳng có tự tại oai thần lực. A Tu La chưa hoàn toàn phá trừ tham sân si, lại có tâm dâm dục quá nặng. Vì thuở xưa tu pháp đại thừa cho nên có đại thần thông, hà huống là bậc Bồ Tát hay hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, lại hay tiêu trừ tất cả oán địch, trở thành đèn sáng chiếu soi thế gian, khiến cho thế gian đen tối hiện ra ánh sáng, lại chẳng có tự tại đại oai thần lực chăng? Nhất định các ngài sẽ có đại oai thần lực đó. Lúc trời Atula đánh nhau, thần lực đế thích không nghĩ bàn, tùy số quân lính Atula hiện thân đồng số để đánh nhau. Khi đế thích và Atula đánh nhau thì sức thần thông của trời đế thích không thể nghĩ bàn. Tùy theo số lượng quân lính của Atula bao nhiêu thì ông ta sẽ hiện ra bấy nhiêu để đánh giết quân Atula. Cuối cùng sẽ đánh bại Atula và Atula bỏ chạy. Tại sao Atula thường đánh nhau với trời đế thích? Vì thuở xưa, trời đế thích nghĩ muốn phản đối họ, hoàn toàn tiêu diệt, cho nên thường đánh nhau với người. Do nhân duyên đó mà có Atula đến gây phiền phức ông ta, đến đánh ông ta. Thuở xưa ông ta tu đủ thứ công đức, cho nên có thần thông. Ông ta hiểu rằng oán cừu nên giải không nên kết, là chân đế của hòa bình. Do đó ông ta kết hôn với con gái của vua Atula. Như vậy sẽ hóa can qua thành ngọc lụa. Các Atula nghĩ như vậy: Thích Đề hoàng nhân đến đánh ta, tất sẽ bắt ta trói tay chân. Do đó họ đều sinh lo sợ. Có rất nhiều Atula sinh ra ý niệm như vậy: Thích Đề hoàng nhân đến để đánh ta thì nhất định phải dũng mãnh tác chiến. Nếu đánh bại thì Thích Đề hoàng nhân tất sẽ bắt ta trói lại. Do đó, Atula đều sinh tâm lo âu sợ hãi. Đế thích hiện thân có ngàn mắt, tay cầm kim cang tuôn lửa ngọn, mặt giáp cầm gậy rất oai nghiêm. Tu La xa thấy đều bỏ chạy. Khi trời đế thích và Atula đánh nhau thì trời đế thích hiện ra thân hình ngàn mắt, tay cầm chùy bảo kim cang, chùy bảo phóng ra lửa ngọn, thân mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm gậy rất là uy nghi. Binh lính Atula một khi thấy trời đế thích uy nghi như thế thì sinh tâm sợ hãi, liền bỏ chạy trốn mà bị hàng phục. Đế thích nhờ chút phước đức nhỏ còn phá tan được oán địch lớn, hà huống bậc cứu độ tất cả, đầy đủ công đức chẳng tự tại. Phước đức của Thích Đề Hoàng Nhân rất nhỏ, song cũng phá tan được đại quân địch Atula xâm phạm. Hà huống là Bồ Tát hay cứu độ tất cả chúng sinh, đã đầy đủ viên mãn hết thảy công đức, sao lại không đắc được tự tại tam muội? Công đức của Bồ Tát vĩ đại nhất, nhất định sẽ được đại tự tại. Trên trời đao lợi có trống trời, do nghiệp báo trời mà sinh ra. Khi biết các chúng trời phóng vật, trong không tự nhiên vang tiếng rằng: trời đao lợi dịch là trời 33. Hướng đông có 8 trời, hướng nam có 8 trời, hướng tây có 8 trời, hướng bắc có 8 trời. Chính giữa có 1 trời, hợp lại là 33 trời. Trong 33 trời đó, có cái trống trời không có hình tướng, chỉ nghe tiếng của nó mà chẳng thấy hình. Đó là nghiệp báo của người trời chiêu cảm ra, mới sinh ra cái trống trời đó. Người trời thường ở trong thiền định, luôn luôn yên tĩnh, chẳng có tạp niệm. Nếu khi nào phóng vật, thì trống trời chẳng đánh mà kêu. Từ trên không tự nhiên vang ra tiếng cảnh báo nói: người tu hành không thể có vọng tưởng. Tất cả năm dục đều vô thường, như bọt nước tự tánh như ngụy, các cõi như mộng như ánh nắng, cũng như mây trôi trăng trong nước. Tất cả tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, năm dục này đều là vô thường, giống như bọt nước tích tụ lại, đều là hư ngụy chẳng thật, dung chẳng có thật thể. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, lại giống như ánh nắng, cũng giống như mây trôi trong hư không, lại giống như mặt trăng trong nước, đều là hư vọng, không thể tham luyến. Phóng vật là oán, là khổ não, là đường sinh tử chẳng mát mẻ. Nếu ai làm các hạnh phóng vật, đi vào miệng cá lớn sinh tử. Phóng vật tức là chẳng giữ quy cụ. Người tu hành đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi đều phải giữ quy cụ. Ví như khi ngồi thiền thì phải ngồi ngay ngắn, nếu ngã về trước, nghiêng về sau đều là phóng vật. Không thể nhiếp thân tâm vọng tưởng trùng trùng cũng là phóng vật. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền nói: hãy nhớ vô thường, đừng có phóng vật. Phóng vật tức là oán tặc, cũng là gốc khổ não, chẳng phải là đạo tràng cam lồ mát mẻ, cũng chẳng phải tu lối tắc sinh tử. Tóm lại, chẳng phải là đạo tràng pháp môn chấm dứt sinh tử. Nếu như có ai làm đủ thứ hành vi phóng vật, thì tương lai sẽ bị cá lớn trong biển nuốt, hoặc bị quỷ vô thường bắt đi. Hết thảy các gốc khổ thế gian, tất cả thánh nhân đều nhàm sợ, ngũ dục tánh diệt hoại công đức. Ông nên ưa thích pháp chân thật. Từ cái trống trời vang ra âm thanh là diện nói hết thảy tất cả gốc rễ khổ của thế gian, tức là do năm dục, cũng có thể nói là sắc thanh hương vị xúc mà sinh ra. Cho nên tất cả thánh nhân đều không hoan hỷ vui năm dục mà sinh nhàm chán. Năm dục là tánh diệt hoại công đức, một khi có chút công đức thì bị nó phá hoại. Các vị đại chúng phải chú ý, nên ưa thích pháp chân thật, đừng tham cầu vui năm dục. Trời 33 nghe tiếng đó, cùng nhau đi đến diệu pháp đường. Đế thích vì họ nói diệu pháp, đều khiến thuận theo trừ tham ái. Chúng trời 33 nghe được trống trời tự nhiên nói pháp, thì mọi người tự động cùng nhau đi đến diệu pháp đường đạo tràng của Thích Đề Hoàng Nhân. Lắng nghe trời đế Thích diễn nói pháp thâm sâu vi diệu, khiến cho chư thiên đều y pháp tu hành, trừ khử tham ái. Tiếng đó vô hình chẳng thấy được, mà hay lợi ích các thiên chúng, hướng tùy tâm thích hiện sắc thân, mà không tế độ các quần sinh. Các thiên chúng tùy nghe được tiếng trống trời tự nhiên phát ra, song nhìn chẳng thấy hình tướng cái trống trời. Trống trời còn có thể lợi ích các chư thiên, hà huống là Bồ Tát, hay tùy tâm ưa thích mà hiện ra sắc thân. Lẽ nào không thể cứu tế độ thoát các quần sinh ư? Những Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó nhất định sẽ phát tâm đại từ đại bi để phổ độ chúng sinh, rộng cứu chúng sinh, tuyệt đối chẳng có vấn đề. Việc làm của Bồ Tát là cứu chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, khiến cho chúng sinh đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Khi trời Atula đánh nhau, nhờ phước đức chư thiên thù thắng, trống trời vang tiếng bảo chúng trời, các ông không nên quá kinh sợ. Atula thường đánh nhau với trời đế Thích. Lúc đánh nhau thì nhờ chư thiên có phước đức thù thắng, cho nên trống trời tự nhiên bèn vang ra tiếng bảo các chúng trời rằng: các ông mọi người phải cố gắng đánh, đừng có sinh tâm sợ hãi, các ông nhất định sẽ thắng lợi, Atula nhất định sẽ thua. Trống trời luôn luôn cổ lệ binh trời, tướng trời, khiến cho họ dũng cảm đánh địch mà đắc được sự thắng lợi. Chư thiên nghe được tiếng trống đó đều hết lo sợ, thêm sức lực. Lúc đó Atula tâm khiếp sợ, hết thảy binh tướng đều bỏ chạy. Tất cả các chúng trời nghe được tiếng trống trời vang ra thì liền giải trừ tâm lo sợ, mà tăng thêm sức chiến đấu, dũng khí thêm vạn bội, hướng về trước giết địch. Lúc đó binh tướng Atula nghe được tiếng trống trời thì ngược lại sinh tâm sợ hãi, hết thảy binh tướng Atula đều bỏ chạy. Cam lồ diệu định như trống trời, lương gian tiếng hàng ma vắng lặng. Đại bi thương xót cứu tất cả, khắp khiến chúng sinh diệt phiền não. Bồ Tát tu cam lồ diệu định giống như trống trời, luôn vang ra âm thanh vắng lặng hàng ma. Bồ Tát có tâm đại bi, có tâm thương xót cứu hộ chúng sinh, khắp khiến cho hết thảy chúng sinh hoàn toàn tiêu diệt trừ sạch vô minh phiền não, thân tâm thanh tịnh. Kinh văn ở trên là dạy chúng ta nơi nơi đoạn trừ phiền não, song chúng ta nơi nơi đi tìm phiền não, tương phản lại với nghĩa của kinh, quay lưng lại với đạo mà bỏ chạy, càng chạy càng xa nhà, chẳng biết hồi đầu. Do đó, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. Khi nào biết quay trở lại, thì sẽ trở về cội nguồn, tức cũng là đồng chân nhập đạo, chứng quả giải thoát.